Quân hôn nịch sùng, chương 77, bẫy dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được sự khiêu chiến của hắc thần giả mạo Tư Dao mất ăn mất ngủ ngồi trước màn hình máy tính, nhất định phải lôi cho được hắc thần giả mạo ra. Hắc thần giả mạo này mang đến cho cô sự uy hiếp lớn, nên cô phải làm mọi cách để tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt. Tư Dao mặt mũi nhếch nhác ôm lấy máy tính, dùng ngón tay gõ bàn phím, ánh mắt di chuyển theo số liệu, não bộ đang hoạt động và tính toán với tốc độ cao. Diêm Tử Ký đưa miếng thịt đã cắt vào miệng cô, bộ dạng hiện tại của Tư Dao khiến anh lo lắng và sợ rằng cô sẽ không thể cầm cự tiếp được. Kiều Quân mang bánh kem matcha tới, lát nữa anh sẽ mang cho em ăn. Em về nhà với anh, Tư Dao nhai miếng thịt trong miệng và ngưng gõ bàn phím, vươn vai một cách biếng nhác. Tiến sĩ Tinh Anh đang hỗ trợ cô cũng đứng lên, bận rộn hết mấy ngày nay, cô đã có giải pháp gì giải quyết virus chưa? Tôi đã viết một chương trình có thể tạm thời ngăn chặn sự lây lan của virus. Tư Dao chuyển chương trình cho Tinh Anh đang hỗ trợ mình. Vẫn còn một ít số liệu, anh tự tính toán đi, sau đó cho tôi biết kết quả nhé. Sau khi nhận được chương trình ngăn chặn virus, tất cả Tinh Anh đều bị sốc. Cái này là do cô viết à? Từ tính toán đến kiểm tra, chỉ trong vài ngày cô đã viết ra một chương trình khó như vậy, cô ta có phải là một con quái vật không? Số liệu tính toán chính là mấu chốt giải virus, các anh làm nhanh đi. Tư Dao xoay người đứng lên. Tôi phải đi tắm và ăn uống, tôi cảm thấy sắp chết đói rồi đây. Cô có định giải quyết con virus này không? Tiến sĩ trẻ Mạnh Hòa hỏi. Tư Dao nhíu mày gãi đầu, bặm môi nhớ cái bánh kem matcha. Phải giải quyết được virus, nhưng trước tiên tôi cần bắt được hắc thần giả mạo đã. Tư Dao rời khỏi căn phòng đóng kín cửa, bước ra để đón nhận chút ánh nắng ấm áp, cảm thấy vô cùng thoải mái. Diêm Tử Ký khoác vai cô, nói nhỏ. Về nhà đi, anh làm đồ ăn ngon cho em. Em muốn ăn cá chua ngọt và sườn nướng. Tư Dao ngắt lời và bắt đầu liệt kê cả một menu món ăn. Anh sẽ nấu tất cả cho em. Diêm Tử Ký mỉm cười. Tư Dao dựa vào người Diêm Tử Ký và uể oải đi về phía trước, mang thai càng ngày càng lớn, cho dù có mặc quần áo rộng thùng thình cũng không che được bụng của mình nữa. Sau khi trở về nhà, Tư Dao liền vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó cô ra nằm ở phòng khách một cách biếng nhác, nghe tiếng nấu nướng từ trong bếp vang ra, nheo mắt lại và cảm nhận sự mệt mỏi. Cô ấy đã kiệt sức sau mấy đêm liên tục thức trắng để viết chương trình. Khi Tư Dao đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ thì bị Diêm Tử Ký đánh thức. Cô mở mắt với bộ dạng ngái ngủ, Diêm Tử Ký ôm cô dỗ dành. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, em ăn xong rồi hãy ngủ. Ngơ ngác di chuyển đến bàn ăn, Tư Dao bưng bát lùa cơm vào trong miệng, Diêm Tử Tiêu thở dài nói. Cho dù có bận cỡ nào cũng phải nghỉ ngơi chứ, những Tinh Anh kia không giúp gì được cho em sao? Bọn họ không có kinh nghiệm đối với loại virus này, có giúp cũng chỉ là một số tính toán số liệu thôi. Tư Dao cắn miếng thịt sườn và nói, em chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong, hắc thần giả mạo đó ngày nào còn chưa bị bắt thì vẫn cứ như quả bom nổ chậm. Em dự định làm sao? Diêm Tử Ký cũng lộ ra vẻ u sầu khi nhắc đến hắc thần giả mạo. Chương trình do em viết ra có thể tạm thời ngăn chặn sự lây lan của virus. Trong khoảng thời gian virus bị chặn, em phải bắt được hắc thần giả mạo. Tư Dao nắm tay thành nắm đấm tự cổ vũ cho bản thân. Anh sẽ cho đội lực lượng đặc biệt sẵn sàng nhận lệnh. Diêm Tử Ký nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Dao gật đầu, sau khi em xác định được vị trí của hắc thần giả mạo, bọn anh hãy vây bắt hắn. Em ăn nhanh đi, Diêm Tử Ký gắp thức ăn cho Tư Dao. Ăn xong em vào phòng ngủ liền nhé. Dạ, Tư Dao ngoan ngoãn đồng ý, sau đó tiếp tục ăn. Sau khi ăn, Tư Dao về phòng ngủ, sự mệt mỏi vì thức trắng mấy ngày liền khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi Tư Dao ngủ thiếp đi, Diêm Tử Ký quay trở lại căn cứ để gặp Lôi Thành, và sau đó ra lệnh cho bốn đội đặc nhiệm sẵn sàng đợi lệnh. Tư Dao đã ngủ một giấc rất say, mở mắt ra đã là buổi tối. Cô vương vai đứng dậy, cầm một đống kẹo và snack, Mai Dao chuẩn bị chiến đấu với hắc thần giả mạo. Khi cô đến đội chống khủng bố mạng, thì thấy Lôi Thành, Hàn Kính và Quách Hắc đều ở đó, và đang thảo luận chuyện gì đó với những Tinh Anh. Nhìn thấy sự xuất hiện của Tư Dao, Mạnh Hoa cầm thông tin và nói một cách hào hứng. Chương trình đã được sử dụng, và virus đã ngừng lây lan. Ngẫu nhiên nhìn lướt qua thông tin, Tư Dao ngồi trở lại vào góc làm việc của mình với chiếc máy tính trên tay, mấy chuyện dữ liệu này có cần kích động vậy không? Kết quả của việc tính toán dữ liệu như thế nào? Còn thiếu thử nghiệm cuối cùng nữa. Một tiến sĩ nhanh chóng trả lời. Tư Dao hài lòng, vậy thì nhanh chóng làm luôn phần thử nghiệm đi. Những Tinh Anh hàng đầu của trái đất này cũng khá thông minh. Tư Dao sử dụng một máy tính để vào một trang mạng đang bị tê liệt, tất cả đều là những dữ liệu bị hỏng, cô bóc một viên kẹo cho vào miệng và chuẩn bị chiến đấu. nhập chương trình đã chuẩn bị trước và kiểm soát các máy tính bị nhiễm đó thông qua các đoạn dữ liệu mạng. Màn hình đỏ tươi đang nhảy với dữ liệu màu xanh lá cây đậm, đó là một sự khiêu khích đối với hắc thần giả mạo. Cô định truy lùng hắc thần giả mạo đến cùng sao? Lôi Thành đứng xem và đoán được ý định của Tư Dao. Máy tính bị nhiễm virus đang quét dữ liệu, cư dân mạng nhận được thông tin đã đổ xô vào xem hỗn chiến. Trước sự khiêu chiến hết sức kiêu ngạo của Tư Dao, hắc thần giả mạo nhanh chóng xuất hiện. Xin chào hắc thần, nhận được lời chào hỏi quen thuộc của hắc thần giả mạo, Tư Dao không rảnh để nói nhảm với hắn, trực tiếp tấn công mãnh liệt. Hắc thần giả mạo nhanh chóng né tránh, trong lòng có chút không vui. Chúng ta thực sự có thể trở thành bạn bè, hack máy tính của tôi và ăn cắp chương trình của tôi, anh thực sự muốn làm bạn với tôi sao? Cô đăng nhập các loại mật mã khác nhau, thề rằng nhất định phải xé xác hắc thần giả mạo thành trăm mảnh. Tôi cảm thấy anh muốn giết tôi nhiều hơn đấy. Hai bộ dữ liệu quấn lấy nhau, người ngoài thì hoa mắt nhưng người trong ngành thì khiếp sợ. Tư Dao bám lấy nguồn dữ liệu của hắc thần giả mạo. Dám đặt trước mặt tôi, cô đang tự tin rằng tôi thấp kém hơn cô sao? Cô thuộc tuyếp chiến đấu, còn tôi là tuyếp người thông minh. Nếu chúng ta đoàn kết, sẽ dễ dàng chinh phục cả thế giới. Hắc thần giả mạo nói rất mơ hồ, nhưng Tư Dao lại có thể hiểu được và sau đó như đang nghĩ đến vấn đề gì đó. Chinh phục trái đất, tôi sẽ cho anh đến gặp ông nội mình. Tư Dao chuyển sang câu thần chú của phong thần. Virus GM6 giống như đang chinh phục trái đất. Tiền thân của virus GM6 là do cô viết ra, tất nhiên tôi biết cô có thể bẻ khóa nó. Hắc thần giả mạo gửi cho Tư Dao icon mặt cười. Tôi không giỏi bằng cô trong việc chiến đấu, nhưng tôi thông minh hơn cô đấy. Đây là một lời khen hay một sự chê bai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Dao cắn cây kẹo mút và do dự trong giây lát. Tôi viết chương trình virus, còn cô lại có thể bẻ khóa chương trình virus, nó cũng rất thú vị. Hắc thần giả mạo nói, anh định biến trái đất thành sân chơi sao? Tư Dao phun cây kẹo khỏi miệng và mắng chửi. Hắc thần, chúng ta làm bạn đi, tôi rất thích cô đấy. Hắc thần giả mạo cười đắc ý. Tư Dao thô bạo đập vỡ màn hình đầy những icon mặt cười màu vàng, quay người đánh úp hắc thần giả mạo. Bé đã kết hôn rồi. Vậy sao? Tránh khỏi sự truy đuổi của Tư Dao, hắc thần giả mạo đưa ra icon trầm tư. Vậy nếu tôi giết anh ta thì sao? Chỉ bằng cái icon vàng như lòng đỏ trứng này của anh sao? Tư Dao cười chế nhạo. Khi chiến đấu với hắc thần giả mạo, Tư Dao ra dấu cho Quách Hắc lấy một chiếc máy tính mới, sau đó vào chương trình và vận hành nó một cách nhẹ nhàng. Nhìn thấy Tư Dao vận hành hai cái máy tính, toàn bộ tinh anh trong nhà đều ngẩn ra, còn có thể lợi hại đến như vậy sao? Tư Dao nói chuyện với hắc thần giả mạo để trì hoãn thời gian, đồng thời dùng máy tính mới từ từ khóa mục tiêu lại. Khi đã hoàn thành việc khóa mục tiêu, Tư Dao nhanh chóng sao chép địa chỉ và nhét cho Quách Hắc. Quách Hắc nhận được thông tin liền quay lưng rời đi, Lôi Thành cúi người gõ bàn ra hiệu cho Tư Dao tiếp tục nói chuyện với hắc thần giả mạo. Diêm Tử Ký nhận được thông tin địa chỉ đã lên đường, Quách Hắc đứng trong bóng tối, mượn ánh đèn đường để nhìn địa chỉ, vẻ mặt lộ sự nghi hoặc. Quán cà phê Internet sao, làm sao hắn ta lại trốn ở đó chứ? Tư Dao giống như một con sói đói, muốn ăn tươi nuốt sống hắc thần giả mạo, hung tợn có trình độ như hắc thần giả mạo cũng bị cô ép đến có chút bối rối. Hắc thần, chết trong vụ nổ có đau không? Hắc thần giả mạo đột nhiên đổi đề tài làm cho Tư Dao ngẩn người ra, những icon vàng tươi của hắc thần giả mạo trở nên kỳ quái khó lường. Khi Diêm Tử Ký chết chắc cô sẽ rất đau lòng, nhưng cảm giác đau nó như thế nào nhỉ? Im ngay, biểu cảm của Tư Dao trở nên kinh khủng. Hắc thần giả mạo, đợi sau khi tôi bắt được anh, tôi sẽ bóp nát cổ họng anh, giẫm nát nội tạng anh. Tôi không có trái tim. Sắc mặt hắc thần giả mạo trở nên rất vui vẻ. Hắc thần, cô tức giận sao? Tư Dao im lặng không trả lời, hắc thần giả mạo tiếp tục nói. Biểu cảm của cô thật đáng yêu. Biểu cảm, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Tư Dao. Bất chấp sự ngạc nhiên của cô ấy, hắc thần giả mạo lắc lắc icon màu vàng và tự nói với chính mình. Tôi đã nói rằng tôi rất thông minh, và phe chiến đấu không nên đấu với phe thông minh. Anh có thể thấy được tôi sao? Tư Dao nhổ cây kẹo ra và đứng lên. Diêm Tử Ký đi đâu rồi? Hắc thần giả mạo lượn quanh dữ liệu của Tư Dao một cách nhàn nhã. Là quán cà phê Internet nào chứ? Bây giờ hệ thống mạng đang bị tê liệt nên toàn bộ các quán cà phê Internet đều đã tạm ngừng kinh doanh, chắc cũng không ảnh hưởng gì đến những người bình thường đâu. Hắc thần giả mạo, Tư Dao tức giận đập máy tính tức đến run lên. He he he, một âm thanh như kim loại từ máy tính phát ra. Doctor 166, cô không thể bắt được tôi đâu. Địa chỉ là giả, và quán cà phê Internet là một cái bẫy. Nghĩ đến điều này, Tư Dao cảm thấy vô cùng hoang mang, đột nhiên hoảng sợ xoay người chạy ra ngoài, Hàn Kính nhìn cô kích động liền vội vàng ngăn cản. Tư Dao, cô đừng lo lắng quá, chúng tôi đang liên lạc với lão tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết rằng bây giờ cho dù có gấp đến mấy cũng vô dụng, Tư Dao tự ổn định cảm xúc và đẩy Hàn Kính ra, nhặt máy tính lên và thoát khỏi chương trình đang chiến đấu với hắc thần giả mạo, ngón tay run rẩy gõ lên bàn phím, kết nối với quả bóng thông minh. Bức ảnh được gửi đến là ngọn lửa đang bùng phát dữ dội, Tư Dao run rẩy đến suýt ngã xuống, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Diêm Tử Ký, cô mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Lôi Thành cùng Hàn Kính ngẩn người, chỉ vào trong ảnh biển lửa hỏi. Đây là máy theo dõi, Tư Dao tắt máy tính và chậm rãi ôm bụng ngồi xuống. Bảo vệ thư ký, em sao vậy? Nhận thấy vẻ mặt của Tư Dao không ổn, Hàn Kính vội vàng cúi người đỡ cô. Tư Dao nghiêng người, sắc mặt tái nhợt. Tôi đau bụng quá, Hàn Kính, Lôi Thành lúc này mới định thần lại, dứt khoát ra lệnh. Gọi quân y, mấy ngày nay mệt mỏi cộng với việc chiến đấu với hắc thần giả mạo đêm nay, rồi thêm việc sợ hãi trước cái bẫy của hắn, kết quả là cô đã bị động thai. Sau khi uống thuốc và truyền dịch, Tư Dao nằm mê man trong phòng y tế. Mãi đến sáng sớm hôm sau, Diêm Tử Ký mới trở lại căn cứ, anh còn chưa kịp đi tìm Lôi Thành để báo cáo, thì được biết Tư Dao đã xảy ra chuyện, anh ta sợ đến mức không kịp cởi bỏ quân phục đã vội vàng chạy đến phòng y tế. Diêm Tử Ký chạy tới phòng chăm sóc y tế, nhìn thấy Tư Dao nằm đó rất yếu ớt, trong lòng chợt nhói đau, chậm rãi ngồi xổm xuống trước giường, Diêm Tử Ký nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tư Dao. Tư Dao từ từ tỉnh dậy, cô khẽ giật mình khi nhìn thấy Diêm Tử Ký, sau đó khóe mắt cô từ từ đỏ bừng lên, cô khóc. Diêm Tử Ký hoảng sợ ôm lấy Tư Dao dỗ dành, đừng khóc, đừng khóc, đó là một cái bẫy, em còn tưởng rằng anh đã chết rồi đấy. Tư Dao ôm eo Diêm Tử Ký khóc nức nở, anh làm em sợ quá, nếu anh chết thật thì em biết làm sao. Ngôn ngữ của Tư Dao lộn xộn đến nỗi Diêm Tử Ký cũng nghe không hiểu cô đang nói gì, nhưng Tư Dao đang khóc lóc thảm thiết, anh chỉ có thể dỗ dành. Anh không sao, em xem anh còn sống và rất khỏe mạnh. Anh đừng chết, đừng bỏ lại một mình em sợ lắm. Tư Dao khóc không ra hơi, nếu anh chết em cũng không muốn sống nữa. Vớ vẩn, Diêm Tử Ký nhìn cô với vẻ trách móc, nói cái gì ngớ ngẩn thế. Xin lỗi, tất cả đều do em đã hại anh, em chưa xác minh kỹ thông tin đã bảo anh đi. Tư Dao khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cả ra, Diêm Tử Ký nhìn mà đau lòng nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Không phải anh chẳng có chuyện gì rồi sao? Em xem, anh không phải đang rất khỏe mạnh đây sao? Diêm Tử Ký lau nước mắt cho Tư Dao, nhẹ nhàng an ủi cô. Bên ngoài phòng bệnh, Lôi Thành đang đứng dựa vào tường, bên cạnh là Hàn Kính. Vào đó gọi anh ta có ngại quá không? Lôi Thành trừng mắt nhìn Hàn Kính cười rồi nói với giọng giễu cợt, sau đó xoay người bỏ đi. Chờ ngày mai viết bản kiểm điểm đi. Liếc nhìn vào phòng dọc theo cửa sổ, Hàn Kính mỉm cười đi theo Lôi Thành. Những người cô đơn thật đáng thương, cách chương.